Hồi thứ 96, Phủ Trường Sa Thi Tuấn nộp Liễu Hoàng, núi Hắc Lan, Kim Huy gặp Đạo Khấu. Phương Huyện Quan cởi ngựa về trước, bẩm rõ các việc cho Thiệu Công Hay và dân sổ biên tên họ người trong tám nhà tại Tùy Phương. Thiệu Công cho quan huyện lui ra. Khi tám nhà tới hầu, Thiệu Công liền thăng đường truyền rằng: trừ khổ chủ ra là vợ Trịnh Thân, còn bảy nhà nọ cứ theo tên trong sổ mà quỳ cho có thứ tự. Truyền xong kêu từng người vào quỳ, rồi nói rằng: đêm hôm qua có hồn oan về cáo tại phủ, người thủ phạm đã có nói rõ tên rồi, vậy nổi trong sổ này ta chấm bút son vào người nào thời là người đó. Nói rồi cầm bút son giả vờ chấm và nói: nó đây rồi. Thôi, ai không có tội thì đứng dậy, ai có tội thì phải quỳ. Nói dứt lời, ai nấy cũng đều đứng dậy đi ra, còn có một người vừa đứng lên thì lại quỳ xuống. Thiệu Công lẹ mắt xem thấy, liền vỗ án hét rằng: Ngô Ngọc, mày giết Trịnh Thân như thế nào, mau khai ra. Ngô Ngọc không chịu khai, Thiệu Công liền nổi giận, sai tả hữu kéo ra đánh hơn 10 hèo. Đào quá, Ngô Ngọc bèn kêu lên: để tôi khai, đừng có đánh nữa. Nói rồi khai rằng: nguyên chiều hôm đó tôi vừa đi ra gặp Trịnh Thân ngất ngưỡng đi về, từ mé đông đi lại, tôi bèn đi theo, thấy y có mang một cái túi, trong nghe có tiếng khua. Tôi bèn hỏi Trịnh Thân mà vay tiền, Trịnh Thân đã không cho, lại còn mắng nhiếc tôi. Vì vậy tôi nổi giận xô y một cái té nhào xuống đất, cái túi đụng đất khua lên một tiếng nặng lắm. Tôi chắc trong ấy là tiền, bèn đè Trịnh Thân toan giật. Vì y cất tiếng la nên tôi bớt họng. Một lát y hết cục cửa, tôi kéo đem bỏ dưới khóm lao trong đầm. Ai dè hồn oan còn vấn vít, xin lão gia dung mạng. Thiệu Công nói: bây giờ mi để túi bạc ấy ở đâu? Ngô Ngọc thưa: túi bạc 200 lượng tôi còn chôn dưới cái lu ở đằng sau, chưa có xài tới một phân nào cả. Thiệu Công bắt nó ký vào khẩu cung, sai quan huyện đi lấy bạc về trả cho Vương Thị. Lý Tôn và bảy nhà nọ được tha, Lưu Thị Tuấn ở lại phủ, còn Ngô Ngọc thời đem về ngục dưới huyện, chờ qua thu sẽ xử. Quan huyện vâng lệnh, từ giả lui về. Thiệu Công xử xong án trở vào tới thư phòng, kêu Cẩm Tiền tới hỏi thăm lại một lượt nữa: mi có biết bạn bè của lão gia mi là ai hay không? Cẩm Tiền thưa: lão gia tôi có hai người bạn, một người là binh bộ thượng thư Kim Huy, còn một vị là thái thú Thiệu Văn Kiệt. Tên thơ đồng đứng nghe bên Cẩm Tiền nói tới đó, liền kéo áo Cẩm Tiền mà nói rằng: sao mì nói hỗn hào, không kiên quan húy. Cẩm Tiền thất kinh quỳ xuống xin lỗi. Thiệu Công cả cười mà nói rằng: ta đây là thái thú Thiệu Văn Kiệt, còn Kim lão gia đã nhận thái thú Tương Dương rồi. Nói đoạn sai thơ đồng lấy áo quần giày mũ đem ra cho Thi Tuấn thay. Cẩm Tiền lén nói cho thái thú biết vị lão gia này là Thiệu Công, và nghe nói Kim Công đã nhận thái thú Tương Dương. Thi Tuấn nghe nói cả mừng, thay đổi y phục xong bèn vào thư phòng lạy tạ Thiệu Công. Thiệu Công lại hỏi tình do, thời Thi Tuấn bắt đầu thuật cả đầu đuôi, xong việc dẫn Kim Công thời đổi lại. Vì Kim Công sửa soạn đi nhậm chức nên không tiện ở, phải về nhà, ai dè đau ốm và gặp việc này. Thiệu Công nghe nói gật đầu. Khi nói tới Thi Phú Văn Chương, Thi Tuấn đối đáp suôn sẻ, rõ là người học rộng biết nhiều. Thiệu Công rất vui lòng nên lưu giữ ở lại phủ. Những ngày rảnh rang, Thiệu Công và Thi Tuấn trò chuyện. Nhân hỏi tới cuộc hôn nhân, Thi Tuấn liền đem chuyện cha mình hứa hôn với Kim Công, song hai trẻ còn thơ ấu nên chưa có nộp sính lễ. Thiệu Công nghe xong bèn đem việc cứu tiểu thơ giả lúc dọc đường thuật lại cho Thi Tuấn nghe và nói tiếp: mài hai cháu trời xuôi tới đây gặp gỡ, một đứa là con của Kim Huynh, còn một đứa là con của Thi Đệ. Vậy thì ta đứng giữa tác thành cho hai đứa nên đôi. Thi Tuấn không từ chối được, phải chịu. Thiệu Công mừng lắm, vào nói cho phu nhân hay, giao phần cho phu nhân lo liệu công việc cho tiểu thư, còn mình thời lo liệu công việc cho Thi Tuấn, lựa ngày lành tháng tốt để làm đám cưới. Cưới hỏi xong xuôi, Thiệu Công viết hai phong thư, một phong sai cho Đình Hùng đem cho Kim Công, và một phong bảo Lữ Khánh đem cho Thi Kiều. Ngày nọ, Cẩm Tiên có việc đi ra sau nhà, bỗng thấy Giai Huệ đang cầm quạt chọc chùm anh Võ. Giai Huệ thấy Cẩm Tiên liền xòe quạt ra che mặt. Cẩm Tiên lẻ mắt thấy kịp bèn kêu lên: "Giai!" Giai Huệ liền xua tay nói: "Em đừng có nói lớn." Cẩm Tiên hỏi: "Sao nàng lại tới đây?" Giai Huệ bèn đem việc hai đứa làm mai không kính, để đến nỗi lão gia hay bắt tiểu thơ tự vẫn. Như thế nào? Bà vú lập kế qua huyện đường gặp kẻ cướp ra làm sao? Tiểu thư nhảy xuống sông, còn mình nhờ Thiệu Công tháp cứu, bèn giả làm tiểu thơ, thuật lại cặn kẽ rồi nói: "Ai dè chuyện chơi mà lại xin thiệt, nay lỡ như vậy, xin em hãy kín miệng giấu giùm, chờ tìm cho được tiểu thơ sẽ giúp sức cho hai người được nên đôi, rồi ta sẽ nhượng ngôi chính lại cho tiểu thư, quyết chẳng phụ lòng. Thế nào em cũng chớ nên tiết lộ." Cẩm Tiên nhận lời, lấy đồ rồi trở ra thư phòng, không hé môi cho Thi Tuấn biết việc ấy. Tự mình biết được cô dâu mới là tiểu thư giả, nên để ý dò hỏi cô dâu thật coi lưu lạc ở nơi nào. Đinh Hùng vân mệnh Thiệu Công đem thơ cho Đinh Thái Thú. Đinh Hùng đi thuyền tới nơi, thấy thuyền quan sắm sửa chật rước, hỏi ra mới hay Thái Thú đi bộ mới tới Khô Mai Lĩnh. Thấy trước mặt có quan quân khiên kiệu và chuyển vận hành lý, con Thái Thú thời cởi ngựa đi đằng sau. Đinh Hùng liền xuống ngựa đón dân thư. Kiềm Thái Thú tiếp lấy rồi bảo Đinh Hùng lên ngựa đi theo tới quán dịch sẽ hồi đáp. Đinh Hùng vâng lời, bèn đi theo Kim Phúc Lộc Công ngồi trên ngựa xé thư ra xem. Thấy đoạn trên thời thăm nôm gia quyến, đoạn dưới nói chuyện Thi Tuấn và mẫu đơn đã hoàn nhân, thời không vui và trách thầm Thiệu Công lắm. Coi xong chỉ đút thư vào túi. Đi vừa tới Xích Thạch Nhai, bỗng thấy một tớp lâu la túa ra dăng hàng ngang trước lộ. Trong ấy có một người mày vàng, mắt thao, mặt gãy, để hàm râu vàng hoạch như tơ, cởi ngựa cũng vàng, tay xách hai cây lan nha đứng đó. Kim Công thấy vậy hoảng kinh. Đinh Hùng tế ngựa tới đối địch, bị lâu la bao vây đánh nhào xuống ngựa. Kim Công vừa muốn tìm đường thoát thân, bỗng thấy tướng cướp nọ thúc ngựa tới hét lớn rằng: "Mời Thái Thú lên sơn trại nói chuyện." Dứt lời quơ lan nha bỗng một cái, lâu la tới nắm hàm thiết ngựa kéo lên núi. Bọn Kim Phúc Lộc thấy vậy chạy tứ tán hết. Làm Kiều vừa bắt được Kim Công đem lên núi, chợt thấy Ác Diêu Minh bay ngựa tới bẩm rằng: "Tôi vâng lệnh đoạt Đà Kiệu, ai dè bị Sa Viên Ngoại Mạnh Kiệt Tiêu Xích đánh tan lâu la và cú đem về nhà rồi." Làm Kiều nghe nói cả giận hét rằng: "Xà lòng khinh ta quá lắm." Lập tức sai Ác Diêu Minh giải Kim Công về núi, rồi đem lâu la xuống tiếp ứng với mình. Ác Diêu Minh vâng lệnh đi liền. Làm Kiều dắt lâu la tới Xích Thạch Nhai, thấy Sa Long Mạnh Kiệt đang đi tới. Làm Kiều bèn kêu rằng: "Sa Viên Ngoại, ta không bạc đãi ngài, sao ngài lại can thiệp tới những việc tôi làm để làm chi?" Sa Long nói: "Tôi không muốn dính líu tới chuyện người khác, song nghe trong kiệu có tiếng khóc, lẽ nào tôi lại không cứu?" Làm Kiều nói: "Phải chăng chúng tôi với Kim Thái Thú có thù, nay gặp người thì phải bắt, té ra bắt được Thái Thú, còn gia quyến người thời Viên Ngoại đoạt cả đó là ý gì?" Sa Long nói: "Đó là người làm việc, chẳng phải rồi. Kim Thái Thú là tứ phẩm Quỳnh Đường, sao dám bắt lên núi? Theo ý ta, thời nên thả Thái Thú ra, rồi ta sẽ nói giúp cho mà xin tội." Làm Kiều nghe nói hét rằng: "Sà Long, xem thường ta quá, ta quyết không đội trời chung với mi." Nói rồi thúc ngựa tới đánh. Sà Long giữ thế đối địch, Mạnh Kiệt áp lại giúp sức. Làm Kiều thấy hai người dũng lực phi thường, bèn ra ám hiệu lâu la bào vây. Sa Long và Mạnh Kiệt giết đánh rất dữ, song lâu la quá đông vây kín như lòng, làm hai người dần dần mệt mỏi. Nguyên Ác Diêu Minh giải Kim Công lên núi rồi, bèn đem lâu la xuống bào vây. Đang lúc Ác Diêu Minh hò hét lâu la, bỗng thấy một người con gái hôm trước, thời lòng tà nổi lên, bèn thúc ngựa tới kêu: "Cô ơi, đi đâu đó?" Nói dứt lời nghe một cái rẹt, Ác Diêu Minh bị đạn sắt trúng mí mắt, nhào xuống ngựa. Nguyên Tiêu Xích hộ tống kiệu về đến nhà, Phụng Tiên Thu Quỳ ra rước, nghe Tiêu Xích nói Lam Kiêu đem Lâu La giáp chiến trên núi, thời hai chị em không yên lòng nên đi theo Tiêu Xích lên cứu Sa Long. Vừa lên tới núi gặp Ác Diêu Minh vô lễ nên cho một viên đạn té nhào, Thu Quỳ liền chạy tới giơ côn đánh tới. Một lát, Ác Diêu Minh hết thở.